Nhân Hoàng Kỳ, tác giả, Hoàng Phủ Kỳ, thực hiện, Thư viện báo, chương 975, chương 975, người có tinh thần lực chiến tranh. Phụ thân, Vương Dung chấn động trong lòng, hắn vẫn luôn tập trung ở bên trong chiến trường, suy tính ứng đối cự thú phương pháp, căn bản không ngờ rằng trong thời gian ngắn ngủi, phụ thân Vương Nghiêm hóa thân cự linh thiên thần đã bị bước tới mức này. Nhưng mà khoảng cách xa xôi, dù cho lấy Vương Dung thực lực, trong thời gian ngắn ngủi nghĩ muốn cứu viện, cũng hoàn toàn không làm được. Kha kha kha, chết đi, lúc này dưới nền đất, Mạch Tây Nhĩ từng trận điên cuồng cười to. Hắn chưa bao giờ là một cái dễ dàng thỏa mãn người. Lần hành động này, ngoại trừ cái kia người trẻ tuổi đại đường thống soái ở ngoài, đối diện ba vị đại đường thống soái, tương tự cũng là sự công kích của hắn mục tiêu, giết chết đối phương mấy vị đế quốc đại tướng cấp bậc thống soái. Vẫn luôn là hắn làm không biết mệt một loại trò chơi cùng mê. Nếu như có thể đồng thời giết chết người trẻ tuổi kia cùng mấy vị đại đường thống soái, đối với Mạch Tây Nhĩ tới nói, tươi đẹp đến đâu bất quá. Tiểu tử, trước tiên giết chết cho ta cái này người đường đi. Sâu trong lòng đất, Mạch Tây Nhĩ không chế được, thiêu đốt người. Cấp tốc phụt lên ra một đạo dung nham giống như nóng rực hỏa diễm. 10 trường, 20 trường, hỏa diễm cấp tốc kéo dài phụt lên. Mắt thấy Vương Nghiêm sẽ bị thiêu đốt người hỏa diễm trọng thương. Nhưng mà sau một khắc, lệnh Mạch Tây Nhĩ không kịp chuẩn bị sự tình xảy ra, một đạo bàng bạc tinh thần lực đột nhiên bắn như điện mà tới, nháy mắt đánh trúng thiêu đốt người, cũng đánh trúng Mạch Tây Nhĩ bám vào ở thiêu đốt người trên người tinh thần lực. Phụ thân, tận đến giờ phút này, xa xa mới truyền đến Vương Dung tiếng gào to, liền ngay cả Mạch Tây Nhĩ đều không ngờ rằng, trong lúc tình thế cấp bách, Vương Dung cơ hồ là bản năng bùng nổ ra tinh thần lực. Lấy một loại thuần túy nhất phương thức, xung kích thiêu đốt người. Oanh, cái kia đốt kim thao hải, liền nham thạch đều có thể hỏa táng dung nham hỏa diễm đột nhiên run lên. Đột nhiên lệch khỏi nguyên lai phương hướng, lấy khí thế như sấm vang chớp giật, bỗng nhiên nổ xuống ở Vương Nghiêm 10 trượng ra ngoài trên mặt đất. Mà cơ hồ là cũng trong lúc đó, Vương Dung bàng bạc tinh thần lực cũng tiện thể vỡ vụn Mạch Tây Nhĩ bám vào ở thiêu đốt người trên. Người cái kia một tia tinh thần lực, ngoặc kép chấm than, bên trong đất trời, đột nhiên hoàn toàn yên tĩnh. Mạch Tây Nhĩ mở to hai mắt, ngồi yên ở giết hình quái thú đỉnh đầu. Một mảnh kinh ngạc, ngây người như phỗng, làm sao có khả năng? Một viên đá làm dấy lên sóng lớn ngập trời. Mạch Tây Nhĩ lúc này trong lòng nhấc lên vạn trượng sóng lớn. Cứ việc chỉ là một tia bám vào ở thiêu đốt người trên người tinh thần lực bị hủy, nhưng là đối với Mạch Tây Nhĩ tới nói, cái kia không thua gì một hồi kinh thiên động địa động đất. Vào giờ phút này, coi như là dưới tay hắn đứng đầu nhất 4 con cự thú cùng nhau ngã lăn ở trước mặt hắn, Mạch Tây Nhĩ e sợ đều sẽ không như thế khiếp sợ. Mọi người đều biết, cái thế giới này tinh thần lực giả phi thường ít ỏi. Hai cái đồng dạng cường đại tinh thần lực giả, ở chiến trường gặp xác suất, không phải nói không có, nhưng cũng gần như tiếp cận linh. Lẽ nào này chút dị giáo đồ bên trong, cũng nắm giữ đứng đầu nhất tinh thần lực cường giả? Không thể. Chuyện này tuyệt đối không có khả năng. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này tình phát sinh? Mạch Tây Nhĩ trong lòng một mảnh sóng to gió lớn. Vương Dung cái kia đạo tinh thần lực cho hắn một cái trước nay chưa có to lớn xung kích. Trùng hợp, nhất định là trùng hợp. Mạch Tây Nhĩ nghiến răng nghiến lợi, rất nhanh phục hồi tinh thần lại. Thân là đại thực cự thú quân đoàn thủ lĩnh, hắn thu được Khalifa bệ hạ ban thưởng rất nhiều tinh thần pháp khí. Thêm vào thân là tế tự, thu được cổ lão truyền thừa, mới nắm giữ mạnh mẽ như vậy tinh thần lực. Bình thường võ giả mặc kệ mạnh mẽ đến mức nào, đều tuyệt đối so với không lên. Không, hầu như tất cả võ giả cũng không thể nắm giữ cùng hắn sánh ngang tinh thần lực. Hắn tuyệt không tin, cái này nhất định là ảo giác. Thiêu đốt người, công kích cho ta. Mạch Tây Nhĩ trong đầu phát sinh một tiếng rít, cấp tốc liên thông trên mặt đất thiêu đốt người. Sung Nhi, kịch liệt trên chiến trường. Vương Nghiêm hóa thân cự linh thiên thần, chậm rãi từ nơi không xa cái kia chồng thiêu đốt dung nham trên ngọn lửa thu về ánh mắt. Theo bản năng nhìn về sau lưng Vương Sung, lửa đỏ to lớn bò sát một kích kia cực kỳ mạnh mẽ. Hỏa diễm thiêu đốt qua địa phương, nham thạch đều hỏa táng, mặt đất lưu lại một đường kính đạt đến hơn 10 trượng to lớn hố. Hố bên trong một mảnh cháy đen, còn đang không ngừng đi lên liều lĩnh thanh yên. Lửa đỏ to lớn lo sát công kích bắn lệch. Chuyện như vậy trước còn chưa có xảy ra quá. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, nhưng Vương Nghiêm có thể xác định chuyện này tuyệt đối cùng Vương Sung có quan hệ. Mà xa xa, Vương Sung tinh tường cảm thấy Vương Nghiêm ánh mắt. Hắn lúc này so với phụ thân Vương Nghiêm trong lòng còn muốn chấn động. Tuy rằng thân là binh thánh, tinh thần lực cường đại dị thường, thế nhưng Vương Sung vẫn luôn không có cơ hội thực tiễn. Đây là Vương Sung lần thứ nhất ở đại quy mô chiến trường bên trong. Chính diện cùng một cái cường đại tinh thần lực giả giao chiến. Vừa rồi trong chớp mắt ấy, Vương Sung cơ hồ là bản năng thả ra tinh thần của chính mình lực. Nhưng là thật không nghĩ tới sản sinh hiệu quả. Giống, đột nhiên rít lên một tiếng từ bên tai truyền đến. Cũng trong lúc đó, trong tai truyền đến đám người kinh ngạc thốt lên. Đại nhân, cẩn thận, không được, cái kia con cự thú lại muốn phun ra lửa. Trên chiến trường, đám người một mảnh kinh hoàng. Vương Sung trong lòng căng thẳng, đột nhiên nghiêng đầu lại, nhìn thấy cái kia con cự thú bốn chân chấm đất, dưới thân thể ngồi chồm hổm, yết hầu nhô lên, một đoàn so với trước nồng nặc nhiều lắm dung nham hỏa diễm cấp tốc thành hình. Ầm ầm, ngay ở Vương Sung cùng Vương Nghiêm nhìn sang chớp mắt, cự thú lần thứ hai phụt lên công kích, mà lần này nếu so với trước kia mãnh liệt nhiều. Vù, không kịp nghĩ nhiều, một đạo bàng bạc tinh thần lực lần thứ hai từ Vương Sung mi tâm sâu ra bắn ra. Trong thời gian ngắn xuyên qua tầng tầng hư không, đánh trúng xa xa lửa đỏ to lớn bò sát. Ầm ầm, trong hư không cái gì đều không có phát sinh. Thế nhưng ở Vương Sung cảm ứng bên trong, lần này thật giống như đụng phải một tầng sắt thép cứng rắn. Ở lửa đỏ to lớn bò sát trong cơ thể, Vương Sung rõ ràng cảm thấy một tầng âm u, lạnh lẽo, đồng thời lộ ra nồng nặc khí tức hắc ám tinh thần lực. Tinh thần lực giả, tuy rằng chưa từng thấy gì cả, thế nhưng Vương Sung có thể khẳng định, đây chính là cái kia ở hậu trường khống chế hết thảy cự thú tinh thần lực giả. Tiểu tử, ngươi đến cùng là lai lịch gì? Mạch Tây Nhĩ tiếng hét giận dữ đột nhiên ở Vương Sung trong đầu vang lên. Làm thịt ngươi người, Vương Sung cười lạnh một tiếng, lại một cỗ khổng lồ tinh thần lực, so với trước càng cường đại hơn, từ Vương Sung mi tâm nơi sâu xa phun ra mà ra. Hai cỗ tinh thần lực hợp hai thành một, đột nhiên phát lực, tầng tầng đụng vào cái kia tầng âm u, lạnh lẽo. Cùng hắc ám tinh thần vách ngăn trên, ầm ầm, Mạch Tây Nhĩ tinh thần lực lần thứ hai bị đụng phải nát tan. Ầm, cơ hồ là đồng thời, to lớn, thiêu đốt người, phun phun ra dung nham hỏa diễm. Thật giống bị một nguồn sức mạnh vô hình bắn trúng, lần thứ hai phiến diện, phụt lên ở khoảng cách Vương Nghiêm ba bên ngoài hơn 10 trượng mặt đất. Đem đại địa thiêu đốt một mảnh. Rút lui, truyền lệnh xuống, hết thảy tướng sĩ toàn bộ lui lại. Vương Nghiêm hạ lệnh, chính mình nhưng là lù lù bất động. Mặc dù không biết xảy ra chuyện gì, cũng không biết Vương Sung là làm sao làm được. Nhưng hiện ở loại tình huống này, không nghi ngờ chút nào đối với Đại Đường cực kỳ có lợi. Chính là yểm hộ đại quân rút lui thời cơ tốt nhất. Vì yểm hộ đại quân lui lại, Vương Nghiêm lãnh đạo bộ binh quân đoàn từ lâu tổn thất nặng nề. Ầm ầm ầm, Vương Nghiêm vừa dứt tiếng, vô số Đại Đường bộ tốt dồn dập lui về phía sau đi. Mặc dù là đang rút lui bên trong, bọn họ cũng giữ vững nghiêm khắc trật tự cùng hàng ngũ. Mà một bên khác, Thiêu Đốt Người liên tục hai lần bắn lệch tình huống, đưa tới biến hóa hoàn toàn không chỉ như thế. Giữa không trung, thậm chí rơi vào kịch chiến ngả bố Mục Tư Lâm cùng Tề Á Đức hai vị đại thực chính phó tổng đốc. Cũng chú ý tới loại này dị thường. Cự thú tuy rằng trí tuệ không bằng nhân loại, nhưng chúng nó bản năng nhưng cực kỳ khủng bố. Thậm chí so với võ đạo bên trong cường giả tuyệt đỉnh cũng không kém chút nào. Lửa đỏ to lớn bò sát lấy hỏa diễm phụt lên làm chủ. Nó phụt lên thời điểm không ngừng tốc độ cực nhanh, hơn nữa cực kỳ tinh chuẩn, liên tiếp hai lần bắn lệch tình huống tuyệt không bình thường. Một sát na, hai người đều sâu sắc nhăn lại đầu lông mày. Thế nhưng cự thú quân đoàn vốn là bọn họ khống chế ở ngoài sức mạnh, thuộc về đại thực đế quốc chí cao vô thượng hoàng đế Halifa trực thuộc sức mạnh. Liền ngay cả ngả bố Mục Tư Lâm đều đối với trong đó bí ẩn không biết chút nào. Vì lẽ đó cũng căn bản không thể nào phân biệt cự thú trên người chuyện gì xảy ra. Mà vào giờ phút này, rung động nhất không gì bằng sâu trong lòng đất, ngồi xếp bằng ở giết trạng quái thú đỉnh đầu mạch Tây Nhĩ. Vương Sung cái kia một cái tinh thần va chạm, đối với hắn tạo thành xung kích khác nào 12 cấp địa chấn. Mạch Tây Nhĩ cả người đều chìm đắm vào to lớn trong rung động. Tinh thần lực giả, hắn lại đúng là một cái tinh thần lực giả. Mạch Tây Nhĩ mắt đều phải từ trong hốc mắt nhảy ra ngoài. Nếu như nói lần thứ nhất, hắn còn lừa mình dối người, cảm thấy một cái chiến trường không thể đồng thời xuất hiện hai cái cường đại người có tinh thần lực lời, như vậy lần thứ hai, Vương Sung tinh thần lực va chạm, đã vỡ vụn hắn hết thảy may mắn. Làm sao có khả năng có loại chuyện thế này? Tên tiểu tử này mới bay lớn, hắn làm sao có khả năng có như thế sức mạnh tinh thần mạnh mẽ? Ta không tin, ta tuyệt không tin. Mạch Tây Nhĩ trong lòng lập tức gầm hét lên. Tinh thần lực cùng võ đạo như thế, chú ý cổ lão truyền thừa, thậm chí bởi vì đây là một cái võ đạo thế giới quan hệ, tinh thần lực truyền thừa muốn so với võ đạo truyền thừa còn muốn cổ lão cùng bàng đại hơn nhiều. Phàm là có mạnh mẽ tinh thần lực, hầu như không có có một người trẻ tuổi. Mạch Tây Nhĩ thiên phú dị bẩm, hắn tuy rằng trời sinh lưng còng, tướng mạo xấu, thế nhưng tinh thần lực nhưng là dị thường mạnh mẽ. Phóng tầm mắt toàn bộ đại thực đế quốc có thể cùng hắn tướng bế địch cũng ít ỏi. Cho nên mới phải bồi dưỡng được cự thú quân đoàn. Điểm này, e là cho dù là ngả bố Mục Tư Lâm vị này Đông Phương chiến khu thiết huyết tổng đốc cũng phải tự thẹn không bằng. Chính là bởi vì loại này 1 triệu người bên trong không một hơn người thiên phú, Mạch Tây Nhĩ mới có thể ở dùng vũ lực vi tôn đại thực đế quốc chiếm cứ chức vị quan trọng, bị Halifa coi trọng. Nhưng là bây giờ, Mạch Tây Nhĩ lại gặp một cái cường đại tinh thần lực già, mà so với mình còn muốn trẻ trung hơn nhiều. Đây hoàn toàn đổ Mạch Tây Nhĩ đối với người có tinh thần lực nhận thức. Thế giới này tuyệt đối không thể có nhiều như vậy cường đại tinh thần lực già. Có ta một cái, đã đủ rồi, những người khác, hết thảy phải chết, dị giáo đồ, ngươi phải chết, vô luận như thế nào, mặc kệ bỏ ra cái giá gì, hôm nay ngươi đều phải được cho ta lưu lại. Mạch Tây Nhĩ trong lòng trận trận rít gào, nếu như nói trước Mạch Tây Nhĩ còn vẻn vẹn chỉ là vì tư tâm. Vì ba đầu chính mình tỉ mỉ bồi dưỡng cự thú bị Vương Sung giết chết, mới đối với hắn nổi lên sát tâm lời. Như vậy hiện tại, Mạch Tây Nhĩ đối với Vương Sung sát cơ, đã nồng nặc đến rồi mức độ không còn gì hơn. Thậm chí liền ngay cả trước Mạch Tây Nhĩ còn muốn giết chết Cao Tiên Tri, Trình Thiên Lý, Vương Nghiêm bọn họ, Mạch Tây Nhĩ cũng có thể không để ý chút nào. Một cái cường đại tinh thần lực giả, bất kể là đối với mình, vẫn là đối với mình cự thú quân đoàn, thậm chí còn toàn bộ đại thực đế quốc tới nói, đều là một loại uy hiếp to lớn. Mạch Tây Nhĩ tuyệt đối không cho phép thế giới này còn có một giống như chính mình cường đại tinh thần lực giả tồn tại. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp, trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung, mọi người có thể nhảy hố thử xem.